Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, tráng cực hoang chi huy. Thanh niên kia ở Nguyệt Trung Thu trên người mấy người đảo qua về sau. Ánh mắt hơi ngưng trọng xuống, hắn tự nhiên nhận ra Ngô Tà cùng Lục Vân, cho rằng là bọn họ mời tới giúp đỡ. Hắn nhìn ra được, một nhóm người này, từng cái bất phàm, chỉ sợ có chút địa vị, trực tiếp làm khó dễ có chút không tốt, có đúng không? Không bằng heo chó, cũng muốn người ở địa phương. Liệt Thiên không chút khách khí, cao giọng quát, để cho các ngươi ở chỗ này trấn thủ trưởng bối cút ra đây mà nói. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nguyệt Trung Thu khinh thường liếc đối phương một cái, loại người này, hắn căn bản không cần để ở trong mắt. Khẩu khí thật lớn, dám ở đây dương oai, là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Ha ha ha, các vị bớt giận, các ngươi khó đạo vong. Chúng ta mới vừa chiếm lĩnh nơi này thời điểm, có một ít cực hoang man di nhìn không được, đến đây kiếm chuyện, cuối cùng, ngươi không, ta ngược lại thật ra quên, ngược lại là 2-3 tháng, đều chưa có tới loại người này. Hôm nay, chúng ta vừa vặn tiêu khiển một lần, mặt khác thanh niên ngồi không yên, trong tay cầm chén rượu, ôm ấp vũ cơ, mắt say lờ đờ mông lung kêu gào, giết, Sở Hà không có lời thừa thãi, một đạo kiếm khí, nhanh như thiểm điện, trực tiếp chém về phía không trung thanh niên kia. Thanh niên kia giật nảy cả mình, hộ thể cương khí trong nháy mắt bạo lược mà ra, đồng thời đánh ra mấy đạo lăng lệ trường phong. Phốp, cái này tất cả đều là vô ích, hắn căn bản liền ngăn không được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Huyết sái trường không, người không liên quan, có thể đi, nơi này muốn đồ sát súc sinh. Nguyệt Trung Thu hét to, thanh âm phá vỡ chân trời, muốn đem tất cả mọi người dẫn ra. Hắn cũng không phải là lỗ mãng, bởi vì Ngô Tà cùng Lục Vân một mực chờ đợi bọn họ trở về. Trong bóng tối dưới sự điều tra, biết rõ tinh thần cổ quốc kinh khủng tồn tại không ở Nhiếp Thiên học phủ bên trong. Các ngươi cái này là đang tự tìm cái chết. Ngươi cho rằng bằng mấy người các ngươi liền có thể khiêu khích chúng ta tinh thần cổ quốc uy nghiêm. Cầm đầu thanh niên, khuôn mặt bất mãn hoảng sợ ý tứ. Một kiếm kia, suýt nữa muốn tính mạng của hắn. Trực tiếp chém nát hắn công kích, cùng hộ thể cương khí. Ở trên người Lưu Hy một cái tấc hơn sâu khủng bố cửa. Máu tươi chảy dài, một đám vũ cơ thét lên. Bọn họ là người bình thường, có thể nào chịu đựng loại trang diện này? Trực tiếp chạy tứ phía. Khá lắm, lại có người khiêu khích tinh thần cổ quốc. Đây là muốn đoạt địa bàn. Bất quá, bọn hắn thực lực tựa hồ có chút yếu, khó có thể chống lại. Nhiếp Thiên học phủ bên ngoài, tụ tập số lớn người xem náo nhiệt, kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu cả đám. Là ai người ở đây dương oai? Nhanh chóng quỳ nghênh. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên học phủ chỗ sâu, một đạo thanh âm hùng hồn khuấy động mà ra. Ngay sau đó, hơn 10 đạo lưu quang phá không mà đến. Uy áp cường đại, ở trong thiên địa tràn ngập. Nhiếp Thiên học phủ, Thành Việt. Thành Việt lúc này sát ý kinh thiên. Tiên phong đạo cốt bộ dáng sớm đã không còn sót lại chút gì. Giống như một cái sát thần lâm thế. Cái gì? Hắn liền là Nhiếp Thiên học phủ người cầm lái. Hắn từ cái kia đạp thiên cổ thành trở về, nhưng là, hắn tựa hồ cũng không làm rõ ràng tình huống. Tinh thần cổ quốc, không phải hắn có thể chọc nổi tồn tại. Học phủ bên ngoài, người xem náo nhiệt bên trong, có không ít tin tức linh thông người. Thành Việt vừa ra danh tự, bọn họ sẽ biết đoàn người này thân phận. Ai, bọn họ không nên trở về đến, hẳn là chịu nhục. Mưu đồ phía sau tính, các ngươi chuẩn bị một chút, chờ một chút cứu người, không thể để cho cực hoang chi địa người lại một lần nữa chịu nhục. trong đám người vây xem, tự nhiên có cực hoang chi địa tu giả. Lúc này, trên mặt bọn họ viết đầy lo lắng. Nguyên lai ngươi chính là Thành Việt. Cũng tốt, vừa vặn hôm nay duy nhất một lần xóa đi Nhiếp Thiên học phủ căn cơ. Để mấy cái này thanh niên tuấn tài chuyển thế làm người. Mười mấy cường giả, đứng thẳng cùng không trung, khinh miệt nhìn xem Thành Việt. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, là phía dưới một đám người trẻ tuổi. Bởi vì, bọn họ có tiềm lực vô cùng, tương lai có thể trở thành đại phiền toái. Hỏng, làm sao chả có nhiều người như vậy? Ngô Tà cùng Lục Vân biến sắc, không thể tin nhìn xem không chung một đoàn người. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, xác thực vượt ra khỏi Ngô Tà cùng Lục Vân chỗ cường giả. Trong đó, có hai người không kém gì Thành Việt bao nhiêu, là thuế vẹn cảnh cường giả. Mặt khác 12 người, tất cả đều là ngự không cảnh cường giả. Yếu nhất một người, cũng có Lục Trọng Thiên, trừ bỏ thiếu nữ kia, những người khác hết thảy giết chết. Tinh thần cổ quốc cường giả mở miệng, không chút kiêng kỵ nhìn xem Mộ Thanh. Lão già, ngươi dám? Mộ Thanh biến sắc, tức giận mắng một câu, sau đó hướng Nguyệt Trung Thu sau lưng nhích lại gần. Nguyệt Trung Thu đã chuẩn bị thôi động sách cổ, giờ này khắc này, hắn không tiếc đại giới, cùng lắm thì thống thống khoái khoái tàn sát một trận. Những người này hoàn toàn không có lý do sống, tính liệt, đủ non, chính hợp lão phu ý tứ. Người kia không những không giận mà còn cười, đối Mộ Thanh tràn đầy hứng thú. A, đó là yêu tộc, không sai, tất nhiên huyết mạch cường đại, có thể nuôi nhốt lên, thuần phục tới làm tọa kỵ. Khác một người trung niên, dáng người khôi vĩ, khí tức khổng lồ, nhìn chúng liệt thiên, muốn thuần phục, lão cũng đúng lúc thiếu khuyết tọa kỵ, không bằng ngươi tới. Liệt thiên phun một bãi nước miếng, bĩu môi khinh thường, tự tìm cái chết. Trung niên nhân giận dữ, trực tiếp phát sát đi lên, dắt một phát mà động toàn thân. Trung niên nhân vừa mới động, những người khác cũng đều theo sau. Thành Việt giật mình, trực tiếp ngăn trở trung niên nhân thế công. Nhiếp Thiên hậu lệnh, cần tuân thiếu chủ chi mệnh. Đột nhiên, liền ở Nguyệt Trung Thu muốn tế ra sách cổ thời điểm, chân trời truyền đến rung trời tiếng vang, giống như là thiên quân vạn mã, dậm trên hư không mà đến, làm thiên khung đều đang run rẩy. Đó là cái gì? Tất cả mọi người bị loại này thật lớn tràng diện kinh chủ. Chân trời, một đóa to lớn mây đen cấp tốc mà đến, che khuất bầu trời. Đó là sát khí, dĩ nhiên là sát khí thành hình, ngưng tụ thành đám mây. Đám người kinh hô, không thể tin nhìn lên trời bên cạnh, giống man thú đang thét gào gào thét, lạnh thấu xương sát ý, tràn ngập toàn bộ Nhiếp Thiên thành. Trong nháy mắt, hơn 100 tên bị áo giáp màu đen bao khỏa kỵ sĩ đến, sắp hàng chỉnh tề trong hư không, là Nhiếp Thiên vệ, Nhiếp Thiên hậu quân đội cường đại nhất, trách không được sát khí nặng như thế, những người này trải qua dòng giã sinh tại giết, dòng ruồi xa trường mấy chục năm, là chân chính thiết huyết hán. Kỳ quái, bọn họ làm sao đột nhiên xuất thế? Lúc trước, Nhiếp Thiên học phủ tao ngộ nguy cơ, hắn đều nhìn như không thấy. Cực hoang chi địa người, đối chi quân đội này tràn đầy kính ý. Trong lòng cái kia một đoàn bị đè nén hồi lâu lửa giận, trực tiếp bị đốt. Thiếu chủ, gần 100 tên Nhiếp Thiên vệ cùng giống, bọn họ đồng dạng có nộ khí, trơ mắt nhìn ngoại nhân tại đó gia viên hoành hành không sợ. Thân làm thiết huyết chiến sĩ, bọn họ có thể nào chịu đựng? Nhưng là, quân lệnh như núi, Nhiếp Thiên hậu phân phó bọn họ án binh bất động, chờ đợi Sở Hà trở về. Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị, hắn rõ ràng cảm giác được Nhiếp Thiên vệ thực lực tổng hợp bạo tăng, cùng hơn nửa năm trước so sánh, phải cường đại quá nhiều. Sự thật đúng là như thế. Nhiếp Thiên Hậu trước khi đi, đầu nhập vào đại lượng tài nguyên ở hơn 100 người trên người. Tăng thêm bọn họ khổ tu hơn nửa năm, thực lực tiến bộ tự nhiên là không nói chơi. Giết, tinh thần cổ quốc người, một cái đều không buông tha. Sở Hà mở miệng như sấm nổ, như lợi kiếm một dạng sát ý trộn lẫn ở trong thanh âm. Cuồn cuộn mà ra, bị người sợ hãi, giết, Nhiếp Thiên Vệ mắt đỏ. Giờ khắc này, bọn họ đợi chừng mấy tháng, rốt cục đến, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.